Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 3 của cuốn tiểu thuyết đấu tranh chính trị mang tựa đề Quan trường hiểm ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Liêu Kinh Vũ cũng không phải đồ ngốc, hắn luôn luôn tin một câu nói của cha mình. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Đằng sau những việc không bình thường khẳng định cất giấu một động cơ không bình thường. Cho nên đối với cách làm của Hạ Chính Đức, Liêu Kinh Vũ vừa đi hướng đến phòng làm việc của chủ tịch huyện, não vừa quay như trong chóng để phân tích đủ mọi động cơ trong đó. Rất nhanh, Liêu Kinh Vũ đi đến phòng làm việc của chủ tịch huyện, được thư ký của chủ tịch huyện là Phan Hồng Kiệt dẫn vào trong văn phòng. Giờ phút này, chủ tịch huyện Tiết Văn Long đang ngồi trong phòng làm việc phê duyệt văn kiện. Tuy rằng nghe được tiếng bước chân của Liêu Kinh Vũ, nhưng ông ta không ngẩng đầu lên chút nào, vẫn chăm chú phê duyệt văn kiện như trước. Liêu Kinh Vũ chỉ có thể ngồi trên chiếc ghế đối diện Tiết Văn Long yên lặng chờ đợi. Mà Phan Hồng Kiệt sau khi dẫn Liêu Kinh Vũ vào phòng làm việc thì cũng đi luôn ra ngoài, không có quay lại. Về phần nước trà cũng không mang đến cho Liêu Kinh Vũ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiết Văn Long vẫn bận như cũ. Tuy nhiên thỉnh thoảng ông ta cũng dùng khóe mắt quan sát trạng thái của Liêu Kinh Vũ một chút. Hơn nửa tiếng trôi qua, Liêu Kinh Vũ không ngờ vẫn ngồi yên lặng trên ghế, không lộ ra chút mất kiên nhẫn nào, càng không lộ ra cảm xúc lo âu và dao động. Biểu hiện của Liêu Kinh Vũ khiến Tiết Văn Long vô cùng giật mình. Ông ta thật không ngờ một chủ tịch thị trấn nho nhỏ như Liêu Kinh Vũ lại có thể tu dưỡng thành như vậy. Điều này làm cho kế hoạch của Tiết Văn Long muốn hành hạ tinh thần Liêu Kinh Vũ một chút đã không đạt được rồi. Ông ta để cái viết trong tay xuống, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nói với Liêu Kinh Vũ: "Cậu là ai?" Liêu Kinh Vũ vẻ mặt vô cùng bình tĩnh: "Chủ tịch huyện Tiết, tôi là Liêu Kinh Vũ. Lúc trước đã nói với thư ký Phan thông báo với ngài rồi." Tiết Văn Long gật đầu, ồ lên một tiếng nói: "Ồ, như vậy à? Tôi bận quá nên quên đi mất. Sao, tìm tôi có việc gì?" Nhìn thấy thái độ của Tiết Văn Long, trong lòng Liêu Kinh Vũ thêm vài phần bất mãn, nhưng ngoài mặt cũng không để lộ ra ngoài, chỉ trầm giọng nói: "Chủ tịch Tiết, thị trấn Quan Sơn chúng tôi bị thảm họa lũ lụt, tổn thất vô cùng thê thảm và nghiêm trọng. Thức ăn và thuốc men cho dân chúng vô cùng khan hiếm. Ngài xem trên huyện có thể cấp một khoản cứu tế giúp chúng tôi." Còn không đợi Liêu Kinh Vũ nói dứt câu, Tiết Văn Long liền trực tiếp ngắt lời: "Ồ, chuyện này tôi cũng biết rồi. Nhưng đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu cũng biết đấy, trong thảm họa lũ lụt lần này thì toàn huyện không chỉ có một mình thị trấn Quan Sơn các cậu bị tổn thất, mà rất nhiều địa phương khác cũng gánh chịu hậu quả tương tự. Huyện chúng ta lại là một huyện nghèo, tài chính có hạn. Hơn nữa, ngay trước khi cậu đến chỗ tôi, bí thư đảng ủy thị trấn, đồng chí Thạch Chân Cường cũng gọi điện thoại cho tôi, nhõng nhẽo xin thêm 450.000 nữa. Nó thật là khoản cứu tế xuống thị trấn Quan Sơn các cậu đã gấp đôi so với các xã, thị trấn khác rồi. Đồng chí Liêu Kinh Vũ à, cậu phải biết thế nào là đủ chứ. Nếu cứ phát lung tung cho các cậu, chỉ e các cán bộ trên huyện lương cũng chẳng đủ rồi. Tôi cũng biết cậu chạy đôn chạy đáo cũng là vì dân chúng thị trấn Quan Sơn, nhưng việc gì cũng có giới hạn thôi. Không thể đẩy tất cả tiền bạc về thị trấn Quan Sơn các cậu được. Như vậy thì các xã, thị trấn khác sẽ có ý kiến đấy. Thân là lãnh đạo huyện ủy, tôi nhất định phải suy xét công bằng. Cho nên, đồng chí Liêu Kinh Vũ, hay là cậu đi chỗ khác kêu gọi đi, tôi thật không có cách gì ủng hộ được cậu." Nghe Tiết Văn Long nói như vậy, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ liền bắt đầu khó coi. Nhất là Tiết Văn Long nói Thạch Chấn Cường vừa mới xin được một khoản 450.000, đây rõ ràng là đang khiêu khích mình. Ngụ ý rằng chính mình đừng hòng mò được một cọng lông từ chỗ ông ta, chẳng qua là dùng lời nói cho uyển chuyển mà thôi. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ là một người không dễ dàng chịu thua. Hắn hiểu rõ tình hình thị trấn Quan Sơn, cho dù Thạch Chấn Cường có mang thêm 450.000 nữa về thì cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi, căn bản không giải quyết được nhiều vấn đề. Cho nên hắn lại đưa ra bản ký tên phê chuẩn của bí thư huyện ủy Hạ Chính Đức. "Chủ tịch Tiết, đây là do bí thư Hạ phê chuẩn, ngài xem có phải ký tên hay không? Tôi sang phòng tài chính huyện lĩnh một chút." "Chủ tịch huyện à, nó thật là thị trấn Quan Sơn chúng tôi tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại rất nhiều người dân đều đang đợi gạo để bắc nồi đấy." Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đưa ra bản phê chuẩn của Hạ Chính Đức, sắc mặt Tiết Văn Long lập tức xa dầm, thanh âm cũng trở nên lạnh lùng: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, Tôi đã giải thích với cậu rồi, hiện tại tài chính huyện căn bản không còn đủ tiền. Đừng nói là bí thư Hạ ký tên phê chuẩn, kể cả là chủ tịch thành phố thì tôi cũng không có cách nào ký tên cho cậu được. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, không có việc gì thì cậu về trước đi. Khi nào tài chính huyện có tiền thì tôi sẽ bảo thư ký thông báo cho cậu một tiếng. Nói xong, Tiết Văn Long liền cúi đầu bắt đầu phê duyệt văn kiện, căn bản không liếc nhìn Liêu Kinh Vũ lên một cái. Nhìn thấy tình huống này, sắc mặt Liêu Kinh Vũ càng trở nên khó coi. Hắn hiện tại đã hiểu được vì sao bí thư huyện ủy Hạ Chính Đức lại rộng rãi với mình như vậy. Hóa ra ông ta đã sớm dự liệu mình căn bản không thể nào lấy được tiền từ chỗ Tiết Văn Long. Hơn nữa, ông ta tay trái phê chuẩn một khoản 200.000 thể hiện thiện chí với mình, tay phải lại lần nữa biểu hiện lôi kéo phê thêm trung bình 400.000. Đến khi gặp trắc trở ở chỗ Tiết Văn Long, hai tướng đối lập, mình không thể không vô cùng cảm kích Hạ Chính Đức. Thêm nữa, đang tràn đầy bất mãn với Tiết Văn Long, chính mình chỉ có thể tăng tốc dựa vào Hạ Chính Đức thôi. Hiểu ra vấn đề này, Liêu Kinh Vũ thầm nhủ trong lòng. Xem ra tuy rằng rất nhiều người đều nói Hạ Chính Đức bị Tiết Văn Long áp chế, không thể nắm trong tay đại cục huyện Cảnh Lâm, nhưng Hạ Chính Đức này cũng không phải một người đơn giản. Thủ đoạn phân hóa lôi kéo này sử dụng quá mức thuần thục rồi. Tuy nhiên, mặc dù là mình hiểu được dụng ý của Hạ Chính Đức, nhưng lại không thể không cảm kích ông ta. Dù sao ông ta cũng có ý muốn xuất tiền giúp đỡ mình. Thấy Tiết Văn Long cúi đầu phê duyệt văn kiện không để ý đến mình, Liêu Kinh Vũ nghĩ rằng mình nên rời đi rồi, có ở lại cũng không gặt hái được gì. Vừa lúc đó, chủ nhiệm phòng hành chính huyện Tả Minh Nghĩa đẩy cửa đi vào, trong tay cầm một tập tài liệu đi đến trước bàn Tiết Văn Long, thản nhiên nhìn Liêu Kinh Vũ một cái, sau đó đem tài liệu đặt lên bàn rồi nói: "Chủ tịch huyện, phiền ngài ký tên vào đây." Tiết Văn Long cầm lấy tài liệu nhìn thoáng qua, sau đó không chút do dự ký đẹt đẹt mấy chữ vào tập tài liệu. Lúc này đây, Liêu Kinh Vũ chuẩn bị rời đi, trong lúc vô tình liếc qua tập tài liệu, ánh mắt lập tức dừng ở tiêu đề: "Phê chuẩn mua xe công vụ huyện Cảnh Lâm." Sau đó, trong mấy chục giây ngắn ngủi, Tiết Văn Long ký tên. Liêu Kinh Vũ đã dùng khả năng đọc nhanh như gió của một bộ đội đặc chủng, quét mắt qua một lượt, rất nhanh đã đoán ra được 8-9 phần nội dung. Chính là huyện chuẩn bị cấp cho chủ tịch huyện Tiết Văn Long văn phòng ủy ban nhân dân cùng với phòng tài chính nắm chức xe công vụ, rồi còn trang hoàng lại phòng làm việc của chủ tịch huyện, mua sắm thêm một số vật dụng, số tiền đổ vào đó cũng chừng hơn 2 triệu. Mà Liêu Kinh Vũ vẫn còn nhớ đó, Cổ Tân Vũ từng nói với mình Tiết Văn Long có ham mê lớn nhất là chơi ô tô. Chiếc xe hiện tại ông ta đang dùng vừa mua từ trước Tết âm lịch, thật không ngờ mới dùng được một thời gian ngắn, một chủ tịch huyện đại nhân đã lại muốn thay xe mới. Nhất là khi hắn thấy Tiết Văn Long không có chút do dự ký tên lên hai chữ đồng ý, lửa giận trong hắn đã bạo phát hoàn toàn rồi. Liêu Kinh Vũ hung hăng đập lên bàn chủ tịch huyện Tiết Văn Long, hai tay hắn chống lên bàn, thân hình hơi nghiêng về phía trước, căm tức nhìn Tiết Văn Long. "Chủ tịch huyện Tiết, ông hơi quá đáng rồi. Chẳng phải ông vừa nói tài chính của huyện không có tiền sao? Vậy sao huyện còn có thể xuất ra hơn 2 triệu để mua ô tô và trang trí?" "Chủ tịch huyện Tiết, tôi vô cùng không hiểu, trong mắt của chủ tịch huyện, rốt cuộc là mua ô tô quan trọng, trang hoàng phòng làm việc quan trọng hay là cứu nạn thiên tai cho thị trấn Quan Sơn, cho toàn huyện này quan trọng hơn?" "Đồng chí Tiết, ông cũng đã biết hiện giờ bao nhiêu gia đình trong thị trấn Quan Sơn chúng tôi vì thứ thảm họa lũ lụt này mà mất đi nhà cửa và tài sản. Bao nhiêu người đang nhịn đói chờ huyện và thành phố vận chuyển vật tư cứu tế. Đồng chí Tiết, tôi có chút không rõ, vì sao dân chúng đang khốn đốn như vậy mà ông lại có tâm tư đi mua xe công vụ? Chẳng lẽ trong mắt ông, dân chúng còn không bằng một chiếc xe hơi sao?" "Chủ tịch huyện Tiết, ông có tiền mua xe, trang hoàng văn phòng mà lại không có tiền cứu tế nạn dân. Tính giai cấp của ông ở đâu, ở chỗ nào? Lương tâm của ông ở đâu, ở chỗ nào? Ông tự hỏi lương tâm mình xem, ông còn xứng đáng là một chủ tịch huyện không? Ông còn có tư cách là một đảng viên không? Lương tâm của ông bị chó tha mất rồi sao?" Liêu Kinh Vũ đã tức đến không còn kiềm chế được. Nghe một trận mắng mỏ của hắn, sắc mặt của chủ tịch huyện Tiết Văn Long trở nên đen bầm như gan lợn. Ông ta vỗ mạnh bàn, căm tức nhìn Liêu Kinh Vũ. "Liêu Kinh Vũ, cậu bất quá cũng chỉ là một chủ tịch thị trấn nhỏ nhoi, có tư cách gì chỉ trích Tiết Văn Long tôi? Tiết Văn Long tôi làm gì còn cần cậu khoa chân múa tay sao? Cậu cứ ra ngoài cho tôi. Tả Minh Nghĩa, lôi hắn ra ngoài. Về sau không có lệnh của tôi thì không cho phép hắn vào văn phòng của tôi. Một chút quy củ cũng không có, đồ chó." Lúc nói những lời này, Tiết Văn Long lấy tay chỉ ra cửa chính, hung hăng trừng mắt nhìn Liêu Kinh Vũ. Một câu cuối cùng lại văng tục. Với ông ta mà nói thì đây là chuyện bình thường. Lúc phê bình của trai cấp dưới, văng tục cũng là việc bình thường xảy ra. Nhưng mà ông ta không hề biết, một câu văng tục này đã hoàn toàn chọc vào tổ ong vò vẽ. Liêu Kinh Vũ mặc dù giận dữ mắng mỏ Tiết Văn Long, nhưng một câu nói xúc phạm cũng không có. Mà anh ghét nhất cũng là bị người khác văng tục, nhất là Tiết Văn Long không ngờ lại chửi mình là đồ chó. Đây chẳng phải là mắng mỏ đến cha mẹ mình sao? Hắn tuyệt đối không thể tha thứ được. Cho nên Tiết Văn Long vừa nói dứt câu, Tạ Minh Nghĩa tiến lại định kéo Liêu Kinh Vũ ra ngoài. Liêu Kinh Vũ đột nhiên vươn tay giáng cho Tiết Văn Long hai cái bạt tai. Sau đó Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, lau sạch bàn tay rồi lạnh lùng nói: Tiết Văn Long, ông đùa giỡn tôi như thế nào tôi cũng có thể tha thứ được. Ông không cấp tiền cho thị trấn Quan Sơn tôi cũng có thể tha thứ được. Nhưng không ngờ ông lại mắng tôi là đồ chó. Điều này thì tôi không thể dễ dàng tha thứ. Hai cái bát tai này chính là cái giá phải trả cho việc mắng chửi người khác. Đừng tưởng là chủ tịch huyện phải có thể muốn làm gì thì làm. Trước mặt tôi không có cửa đâu. Bị Liêu Kinh Vũ tát cho hai cái, lại bị hắn mắng cho vài câu, Tiết Văn Long lúc này mới tỉnh táo lại. Sự nóng bỏng đau đớn từ bên má truyền đến khiến cho lòng ông ta tràn đầy phẫn nộ, khuôn mặt có vẻ dữ tợn dị thường, nghiến răng nghiến lợi. Liêu Kinh Vũ, mày quá đáng rồi, mày dám đánh tao sao? Mày còn coi tính kỷ luật của tổ chức là gì không? Tao sẽ không bỏ qua cho mày. Hiện giờ Tiết Văn Long đang hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ đôi, ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn Liêu Kinh Vũ. Ông ta đã quyết định, nhất định phải tìm mọi biện pháp để kéo Liêu Kinh Vũ khỏi cái ghế chủ tịch thị trấn, nhất định phải làm cho kết cục của hắn vô cùng thê thảm. Ông ta sẽ cho tất cả mọi người huyện Cảnh Lâm biết đắc tội với Tiết Văn Long thì kết quả sẽ như thế nào. Ông ta nhất định phải bảo vệ địa vị thống trị tuyệt đối của mình ở huyện Cảnh Lâm, không cho phép bất cứ kẻ nào khiêu khích quyền uy với sự tôn nghiêm của mình. Đối với giọng điệu uy hiếp của Tiết Văn Long, Liêu Kinh Vũ ngược lại rất bình thản. Là một bộ đội đặc chủng lăn lộn giữa mưa bom báo đạn, nguy hiểm gì mà hắn chưa từng trải qua. Hắn đã từng bị 8 sát thủ hàng đầu thế giới liên kết truy sát, nhưng cuối cùng lại bị chính hắn giết chết toàn bộ. Cho nên đối với sự uy hiếp của Tiết Văn Long, Liêu Kinh Vũ khóe miệng cũng không giật chút nào. Nhưng lúc này hắn nhất định phải đáp lại Tiết Văn Long, khiến cho ông ta hiểu ý của mình. Cho nên Liêu Kinh Vũ nhìn thẳng Tiết Văn Long, sắc mặt bình tĩnh. Tiết Văn Long, ông nghe cho rõ ràng, ông dám mắng tôi một lần thì tôi sẽ đánh ông một lần. Không cần lấy kỷ luật của tổ chức ra để uy hiếp tôi, tôi không sợ đâu. Liêu Kinh Vũ tôi đi thẳng ngồi nghiêm, tuyệt đối không xúc phạm cái gì kỷ luật tổ chức. Ngược lại ông mới là người phải cẩn thận một chút. Có lẽ một ngày nào đó ủy ban kỷ luật sẽ tìm đến ông. Tiết Văn Long, tôi khinh bỉ ông. Nói xong Liêu Kinh Vũ cất bước đi ra ngoài. Phía sau Liêu Kinh Vũ, Tạ Minh Nghĩa lúc này mới dùng âm thanh vô cùng tức giận quát: Liêu Kinh Vũ, cậu thật quá đáng, không có quy củ gì. Nói xong ngã lại quay sang nói với Tiết Văn Long: Chủ tịch huyện, có muốn lập một văn kiện xử phạt án tội dám đánh ngài không? Tiết Văn Long cả giận nói: Đồ khốn kiếp, cậu còn sợ tôi bị đánh chưa đủ mất mặt sao, còn nói đến văn kiện cái gì? Mắng xong Tạ Minh Nghĩa, Tiết Văn Long cố kiềm chế lửa giận, thấp giọng nói: Lão Tạ, cậu trở về suy nghĩ một chút, tìm cơ hội nào đó chỉnh Liêu Kinh Vũ, bắt được là bắt luôn. Hừ, dám đánh tôi sẽ cho hắn xuống 18 tầng địa ngục. Liêu Kinh Vũ không biết rằng Tiết Văn Long ở sau lưng đang nghĩ mọi cách đối phó với hắn, bởi vì giờ phút này hắn đã sớm đem việc đánh Tiết Văn Long dẹp qua một bên rồi. Hiện tại lòng hắn đang tràn ngập lo âu. Hơn 30.000 thị dân thị trấn Quan Sơn đang chờ tài chính cứu tế, cho nên từ phòng làm việc của chủ tịch huyện đi ra, Liêu Kinh Vũ không có ý định dừng lại, trực tiếp nói với Hồng Tam Kim: Lên thành phố. Hồng Tam Kim sửng sốt: Lên thành phố? Chủ tịch, ở thành phố ngài có biết ai sao? Liêu Kinh Vũ lắc đầu: Không biết ai thì chỉ sợ rất khó có kết quả. Lúc trước bí thư Tạch mà chủ tịch thị trấn cũng đã từng thử lên thành phố xin chút kinh phí, nhưng chưa từng có ai thành công, ngay cả lãnh đạo thành phố cũng còn chưa được gặp mặt. Hồng Tam Kim hiện tại thật sự có chút nhức đầu. Theo y, Liêu Kinh Vũ chính là một người không có đầu óc, nhưng lại không dám đắc tội mà chỉ có thể dùng lời lẽ uyên chuyển để khuyên nhủ. Liêu Kinh Vũ cười khổ nói: Những gì ông nói tôi đều biết, nhưng ông xem, ở huyện tôi mới chỉ lấy được 200.000 từ bí thư Hạ, so với khoản tài chính cần thiết cho thị trấn Quan Sơn chúng ta thì còn thiếu rất nhiều. Mặc kệ là có thành công hay không, tôi cứ muốn thử xem sao, nếu không được thì sẽ nghĩ biện pháp khác. Thân là chủ tịch thị trấn Quan Sơn, tôi phải nghĩ hết nước hết cái, nhất định giải quyết được vấn đề này. nhất định phải giúp dân chúng mau chóng khôi phục lại cuộc sống sinh hoạt, sản xuất bình thường. Cha tôi thường nói với tôi, làm quan mà không lo được cho dân thì về nhà trồng khoai lang còn hơn. Nói đến đây, ánh mắt Liêu Kinh Bốn càng trở nên kiên nghị. Ngay cả khi con đường phía trước có gian khổ đến thế nào, hắn vẫn sẽ không từ bỏ, bởi vì hắn là chủ tịch thị trấn Quan Sơn. Ngay khi Liêu Kinh Vũ trên đường đến thành phố Thương Sơn, bí thư đảng ủy thị trấn Thạch Trấn Cường đã biết được tin tức ở huyện của Liêu Kinh Vũ, lập tức vui sướng gọi điện thoại tới cho hắn. Chủ tịch thị trấn Liêu, lấy được bao nhiêu tiền từ huyện? Có muốn tôi bảo đồng chí Trương Hoành Hiên, phòng tài chính lên huyện làm thủ tục lĩnh 450.000 của chủ tịch huyện Tiết, thuận tiện làm luôn cho cậu không? Thạch Trấn Cường đây là đang cố ý mỉa mai Liêu Kinh Vũ, ý muốn thông qua phương thức này nói cho Liêu Kinh Vũ biết, cùng đấu với y thì hắn vẫn còn non lắm. Liêu Kinh Vũ tự nhiên hiểu được Thạch Trấn Cường là đang cố ý chế cười mình, hắn chỉ thản nhiên nói: "Ồ, ngài xem thế nào rồi xử lý luôn nhé. Tôi mới lấy được 200.000 từ chỗ bí thư Hạ, giờ đang chuẩn bị lên thành phố một chuyến, xem có thể xin thêm chút nào hay không." Thạch Trấn Cường ha hả cười: "Ừ, tốt lắm. Tôi rất thích sự nhiệt tình của cậu. Cậu cứ yên tâm lo công việc đi, mọi việc trong thị trấn đã có tôi chủ trì, không có vấn đề gì đâu. Đợi lúc cậu quay về, tôi nhất định tổ chức cho toàn đảng bộ ủy viên thị trấn cùng đi nghênh đón cậu. Tôi tin tưởng cậu nhất định sẽ mang niềm vui bất ngờ từ thành phố về cho thị trấn Quan Sơn chúng ta." Nói xong, Thạch Trấn Cường liền cúp điện thoại. Câu nói sau cùng của y ngụ ý hăm dọa Liêu Kinh Vũ. Nếu Liêu Kinh Vũ thật sự không lấy được thêm tiền từ thành phố, lúc đó y tuyệt đối sẽ tổ chức cho người đi nghênh đón, hạ nhục Liêu Kinh Vũ một phen, khiến cho hắn phải mất mặt. Sau khi ngắt điện thoại, Liêu Kinh Vũ cười khổ một cái. Trong lòng của hắn rõ ràng Thạch Trấn Cường cũng như Tiết Văn Long đã coi mình là cái gai trong mắt rồi, nhất định phải nghĩ biện pháp nhổ đi. Tuy nhiên đối với hắn mà nói thì không vấn đề gì cả. Hắn cho rằng hiện tại đang ở vị trí chủ tịch thị trấn thì nên làm một chút việc cho dân chúng, còn việc tiền đồ làm quan thì hắn không phải đặc biệt coi trọng. Điện thoại vừa ngắt không đến một phút, chuông điện thoại lại vang lên. Liêu Kinh Vũ chau mày, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ lại Thạch Trấn Cường này vẫn còn muốn nói gì sao? Tuy nhiên, vừa lấy điện thoại di động ra, trên mặt hắn liền lộ ra nụ cười rạng rỡ. Cuộc điện thoại này là một người bạn ở thành phố Thương Sơn gọi tới, tên là Tô Lạc Tuyết, là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô là y tá trong viện quân y số 1 thành phố Thương Sơn. Một năm trước, khi Liêu Kinh Vũ đang thực hiện một nhiệm vụ gián điệp quan trọng ở tỉnh Bạch Vân, không ngờ trúng bẫy của đối phương. Tuy rằng cuối cùng hắn thành công giết chết đối phương, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Sau đó hắn được chuyển tới bệnh viện quân y số 1 thành phố Thương Sơn để tiến hành trị liệu. Hơn 2 tháng trời nằm viện, từ đầu đến cuối vẫn luôn là cô y tá xinh đẹp Tô Lạc Tuyết chăm sóc hắn. Quan hệ của hai người cũng trở nên thân thiết. Từ quan hệ y tá với bệnh nhân tiến triển thành những người bạn tốt không giấu nhau điều gì, nhưng cũng không vượt qua giới hạn tình bạn kia. Liêu Kinh Vũ xuất viện đã để lại số điện thoại liên lạc của mình cho Tô Lạc Tuyết để hai người giữ liên lạc. Cứ khoảng 1-2 tháng là lại gọi điện cho nhau. Phần lớn thời gian đều là Tô Lạc Tuyết nói chuyện công việc của cô, hỉ nộ ái ố trong cuộc sống của cô. Liêu Kinh Vũ chỉ đóng vai một người nghe. Kỳ thật, trong lòng Liêu Kinh Vũ cũng biết Tô Lạc Tuyết có cảm tình với mình, nhưng hắn đối với cô chỉ có tình bạn, không có tình yêu nam nữ. Cho nên Liêu Kinh Vũ vẫn luôn hết sức duy trì khoảng cách với Tô Lạc Tuyết, nhưng đối với tình bạn này thì hắn vẫn rất quý trọng. Liêu Kinh Vũ cười nói: "Tô đại mỹ nữ, tìm bồn soái ca có chuyện gì sao?" Tô Lạc Tuyết hừ một tiếng: "Hừ, soái ca sao? Tôi thấy anh còn lâu mới đạt trình độ đó." Liêu Kinh Vũ cười khổ sờ lên mũi của mình không nói gì. Lúc này Tô Lạc Tuyết cười khúc khích: "Được rồi, Liêu đại soái ca, đã sớm nghe nói anh chuyển nghề đến thị trấn Quan Sơn, thành phố Thương Sơn chúng tôi làm chủ tịch thị trấn. Sợ anh bận rộn nên không có quấy rầy anh. Nhưng gần đây bản mỹ nữ gặp một sự việc hết sức đau đầu, cần anh hỗ trợ. Anh có thời gian không? Đến Thương Sơn một chuyến đi." Mỹ nữ mời, Liêu Kinh Vũ không có lý do cự tuyệt. Huống chi Tô Lạc Tuyết từng chăm sóc mình đến hơn 2 tháng trời. Liêu Kinh Vũ liền cười: "Thật đúng là trùng hợp. Tôi cũng đang trên đường tới thành phố Thương Sơn đây. Khoảng chừng 5 giờ chiều sẽ đến nơi. Mai tôi muốn đến Ủy ban Nhân dân thành phố có việc." Tô Lạc Tuyết vừa nghe liền cười vui sướng, núng nịu nói: "Ai ra, anh thật là vị cứu tinh của tôi rồi. Tối nay tôi có một kiếp nạn cần anh tới giúp tôi hóa giải." Liêu Kinh Vũ sừng sốt: "Chuyện gì vậy? Sao gấp gáp thế?" Tô Lạc Tuyết cười khổ. Bà mỹ nữ không phải đã 24 tuổi rồi sao? Cha mẹ tôi luôn lo lắng tôi không lấy được chồng, cho nên luôn giới thiệu đối tượng cho tôi. Mà đối tượng lần này là một gã đã lớn lên cùng tôi. Gã đó thuần túy chỉ là một công tử bột, tôi đặc biệt chán ghét gã ta. Nhưng cha mẹ tôi thế nào cũng muốn tôi gặp gã ta. Tôi muốn dẫn anh đến gặp cha mẹ tôi, nói anh là bạn trai của tôi để cho gã kia từ bỏ ý định. Cứ như vậy, có anh làm lá chắn, cha mẹ tôi sẽ không giục tôi nhanh chóng lập gia đình nữa. Thế nào, có thể trợ giúp bạn mỹ nữ một lần không? Liêu Kinh Vũ vừa nghe là một chuyện nhỏ như vậy, cười nói. Không thành vấn đề, làm tấm lá chắn cho cô lại được ăn một bữa. Bữa lúc tối nay tôi không có việc gì, có thể giúp đỡ cô rồi. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không nghĩ đến, một bữa ăn này lại mang đến cho hắn thêm rất nhiều kẻ thù lớn, gây ra rất nhiều phiền toái về sau. Sau khi Liêu Kinh Vũ và Hồng Tam Kim đến thành phố Thường Sơn, mỹ nữ Tô Lạc Tuyết dẫn bọn họ đi ăn cơm tối. Sau khi ăn xong, Liêu Kinh Vũ bảo Hồng Tam Kim về khách sạn trước, còn mình thì cùng với Tô Lạc Tuyết đến Tô Gia. Khi Liêu Kinh Vũ đến Tô Gia, nhìn thấy cổng lớn dẫn vào khu nhà có cảnh sát, có vũ trang đứng gác. Lúc ấy liền hơi sửng sốt, nhưng anh cũng đã nhìn thấy nhiều tình huống như vậy rồi nên cũng không để ý lắm. Nhà của Tô Gia là một biệt thự hai tầng. Khi đến trước cửa ngôi biệt thự, Tô Lạc Tuyết rất tự nhiên khoác tay Liêu Kinh Vũ rồi mới nhấn chuông cửa. Rất nhanh, một người giúp việc đi ra mở cửa. Tô Lạc Tuyết kéo tay Liêu Kinh Vũ đi vào phòng khách. Trong phòng khách, cha của Tô Lạc Tuyết là Tô Hạo Đông đang ngồi nói chuyện phiếm với một người trẻ tuổi. Hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng rộ lên một tràng cười giòn giã. Khi Tô Lạc Tuyết khoác tay Liêu Kinh Vũ đi vào phòng khách, Tô Hạo Đông cùng người thanh niên trẻ tuổi bên cạnh ông ta đều quay đầu nhìn lại. Bởi vì đối với họ, diễn viên chính tối nay chính là Tô Lạc Tuyết. Nhưng ai cũng không thể ngờ Tô Lạc Tuyết đang cùng với một người đàn ông vô cùng đẹp trai, phong độ đi vào phòng khách. Không khí lập tức liền trở nên tĩnh lặng lạ thường. Tô Lạc Tuyết kỳ thật cũng không nói cho Liêu Kinh Vũ biết cha cô chính là phó chủ tịch thành phố Thương Sơn. Người thanh niên đến nhà cầu hôn tên là Châu Văn Siêu, là con trai duy nhất của phó bí thư thành ủy Châu Hải Bằng. Kỳ thật, ngay cả Tô Lạc Tuyết cũng không biết Tô Hạo Đông sở dĩ cực lực tác hợp cho Tô Lạc Tuyết và Châu Văn Siêu là vì Tô Hạo Đông hiện tại đang tích cực hoạt động chuẩn bị tiến vào hội nghị thường vụ thành phố Thương Sơn. Đối thủ cạnh tranh của ông ta đều vô cùng mạnh hoặc là có chút dựa lớn, mà người duy nhất ông ta có thể tạo quan hệ chính là phó bí thư thành ủy Châu Hải Bằng, bởi vì hai người từng học chung ở trường đảng. Nhưng nếu chỉ vẹn vẹn có mối quan hệ như vậy thì nhất định là không đủ. Mà trùng hợp là Châu Văn Siêu từ nhỏ lớn lên cùng Tô Lạc Tuyết, lại vô cùng thích Tô Lạc Tuyết. Cho nên vì tiền đồ của mình, Tô Hạo Đông vẫn là hết sức ủng hộ cho Tô Lạc Tuyết và Châu Văn Siêu kết hôn. Nhưng Tô Hạo Đông và Châu Văn Siêu không ngờ tới, trong cuộc gặp mặt thân mật mà bọn họ dày công chuẩn bị, Tô Lạc Tuyết lại dẫn theo Liêu Kinh Vũ trở về. Sắc mặt của Tô Hạo Đông và Châu Văn Siêu đều có chút lung túng, trong lòng lại càng thêm vài phần tức giận. Lúc này Tô Lạc Tuyết cười nói: "Cha, giới thiệu với cha, người bên cạnh con chính là bạn trai của con, Liêu Kinh Vũ." Nói xong, Tô Lạc Tuyết lại quay sang Liêu Kinh Vũ. "Anh Liêu, em giới thiệu với anh, đây là cha em, còn người bên cạnh ông là hàng xóm cùng khu này, tên Châu Văn Siêu." Liêu Kinh Vũ đã sớm nhìn ra, từ sau khi mình vào nhà, cha của Tô Lạc Tuyết và Châu Văn Siêu đều nhìn về phía mình với vài phần thù địch và bất mãn. Tuy đằng cha của Tô Lạc Tuyết che giấu rất khéo, nhưng không thể qua nổi Liêu Kinh Vũ dày dặn kinh nghiệm xa trường. Nhưng vì nể mặt Tô Lạc Tuyết, Liêu Kinh Vũ liền xem như không thấy gì cả, vươn tay ra với Tô Hạo Đông, cười nói: "Cháu chào bác, cháu là Liêu Kinh Vũ." Tô Hạo Đông chỉ hững hờ đụng nhẹ một chút vào tay của Liêu Kinh Vũ rồi thu tay trở về, tỏ ý khinh thường rõ ràng. Mày Liêu Kinh Vũ nhướng lên, trong lòng có chút tức giận, nhưng hắn vẫn cố nhịn. Dù sao lần này là giúp đỡ Tô Lạc Tuyết, không thể phá hỏng mọi chuyện được. Liêu Kinh Vũ thu tay lại, cũng không tỏ ý muốn bắt tay Châu Văn Siêu, mà chỉ hướng sang phía gã nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đứng yên lặng, không nói thêm gì nữa. Châu Văn Siêu thân là con trai phó bí thư thành ủy, đối với một người từ trên trời rơi xuống như Liêu Kinh Vũ căn bản không có ra gì. Đối với cái gật đầu chào hỏi của Liêu Kinh Vũ cũng coi như không nhìn thấy, trực tiếp bưng chén trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm. Không khí lại càng nặng nề. Lúc này Tô Hạo Đông biết rằng không thể để cho bầu không khí tiếp tục trầm lắng như vậy. Nhất là hiện tại Châu Văn Siêu rõ ràng có ý với con gái mình, vậy mà con gái mình lại cố ý dẫn bạn trai về. chính mình nhất định phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này mới được. Nếu không, một khi mất đi sự ủng hộ của Phó Bí thư Thành ủy Châu Hải Bằng, kế hoạch tiến vào hội nghị thường vụ thành phố Thường Sơn của mình chỉ e là sẽ rơi vào khoảng không. Trên quan trường, một bước đi sau thì ngàn bước đi sau. Nhất là lúc này đây, đối thủ cạnh tranh với mình lại là quan gia đối đầu. Nếu để cho đối phương thành công, vậy thì sau này cuộc sống của mình sẽ không dễ chịu gì. Nghĩ đến đây, Tô Hạo Đông lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ một cái, vẻ mặt âm trầm. Giờ phút này ông ta vô cùng bất mãn con gái mình. Ông ta không ngờ con gái lại chán ghét Châu Văn Siêu đến thế. Điều này làm cho ông ta có cảm giác rất mất mặt. Nhưng dù sao cũng là một hạng người cáo già, tự nhiên ông ta không thể nói gì trước mặt Liêu Kinh Vũ và Châu Văn Siêu. Ông ta còn phải chú ý đến thể diện của con gái mình, để xua tan bầu không khí lung tung trước mặt. Tô Hạo Đông nói với Tô Lạc Tuyết: Lạc Tuyết à, con vào trong phòng nói chuyện với mẹ đi, ta có chút chuyện cần nói với Tiểu Liêu. Tô Lạc Tuyết biết rằng cha mình ở nhà luôn luôn nói một không hai, chỉ có thể dùng ánh mắt chứa chan hy vọng nhìn Liêu Kinh Vũ, rồi sau đó đi vào phòng. Sau khi Tô Lạc Tuyết vào phòng, Tô Hạo Đông lạnh lùng nhìn sang Liêu Kinh Vũ, nhưng cũng không nói lời nào. Bầu không khí vô cùng khó chịu, mà Châu Văn Siêu ở bên cạnh cũng biết đây là Tô Hạo Đông đang thể hiện thái độ với Liêu Kinh Vũ, gã tự nhiên cũng không nói gì. Tuy nhiên giờ phút này Liêu Kinh Vũ lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, bởi vì hắn lần này đến là để trợ giúp Tô Lạc Tuyết. Chính mình không có hứng thú với con gái của Tô Hạo Đông nên căn bản không cần nhìn sắc mặt ông ta. Lúc này Tô Hạo Đông dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn sang Châu Văn Siêu, sau đó lại liếc qua Liêu Kinh Vũ. Châu Văn Siêu thấy thế mừng rỡ, thân là người trong quan trường, cộng thêm là con trai của Phó Bí thư Thành ủy, khả năng đoán ý qua lời nói và sắc mặt đương nhiên rất giỏi. Tô Hạo Đông tuy rằng một câu cũng không nói, nhưng Châu Văn Siêu lại nhìn thấy rõ ràng ý tứ trong mắt ông ta. Gã liền cười nói với Liêu Kinh Vũ: Tiểu Liêu à, cậu đang làm việc gì ở đâu? Trong lúc nói chuyện, thái độ kể cả những người bề trên, Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười: Tôi à, tôi chỉ là một viên chức quèn đang công tác tại huyện Cảnh Lâm. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, vẻ mặt của Châu Văn Siêu càng thêm cao ngạo. Hiện tại gã đã là cấp phó phòng, Liêu Kinh Vũ còn trẻ như vậy, cũng lắm làm cấp tổ cũng đã không tệ rồi, cho nên gã mang theo vài phần đắc ý. Ồ, hóa ra là nhân viên công vụ à? Tiểu Liêu à, cậu có biết bác Tô làm gì không? Liêu Kinh Vũ lắc đầu: Lạc Tuyết chưa nói với tôi. Châu Văn Siêu nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, trong lòng càng thêm cao hứng, lập tức dùng giọng điệu mang theo vài phần nghiêm túc: Tiểu Liêu à, nói cho cậu biết, bác Tô hiện giờ là phó chủ tịch thành phố Thường Sơn chúng ta, hơn nữa rất có thể sẽ tiến vào hội nghị thường vụ. Tiểu Liêu à, tôi muốn hỏi cậu một chút, có phải cậu thích Tô Lạc Tuyết không? Theo Châu Văn Siêu, chỉ cần mình nói ra thân phận của Tô Hạo Đông, Liêu Kinh Vũ lập tức phải sợ hãi, biết khó khăn mà tìm đường lui rồi. Nhưng ngoài dự kiến của gã, nét mặt của Liêu Kinh Vũ vẫn vô cùng bình thản, chỉ hờ hững gật đầu không nói thêm câu gì. Nhìn đến đây, sắc mặt của Châu Văn Siêu có chút khó coi. Theo gã, Liêu Kinh Vũ có thể bình tĩnh như vậy, xem ra rất có thể đã sớm biết thân phận của Tô Hạo Đông. Đây là tính toán thấy người sang bắt quăng làm họ rồi. Điều này làm cho gã vô cùng khó chịu, quay sang nói với Tô Hạo Đông: Bác Tô, cháu cho rằng với điều kiện và dung mạo của Lạc Tuyết, tuyệt đối là một người con gái tài sắc vẹn toàn. Cô gái ưu tú như vậy nhất định phải tìm được một người đàn ông môn đăng hộ đối mới có thể phù hợp với cô ấy. Loại người thấy người sang bắt quăng làm họ nhất định phải cẩn thận đề phòng. Họ chỉ muốn thông qua quan hệ để thăng tiến. Người như vậy không thể mang lại hạnh phúc cho Lạc Tuyết được. Sau khi nghe xong, Tô Hạo Đông gật đầu cười với Châu Văn Siêu, nhưng cũng không nói lời nào, chỉ dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Ông ta không nói lời nào không nghe là nể mặt con gái mình, nhưng vẻ mặt đã biểu lộ thái độ chán ghét Liêu Kinh Vũ rồi. Châu Văn Siêu vừa thấy nét mặt của Tô Hạo Đông liền biết ông đứng về phía mình, gã tiếp tục đả kích Liêu Kinh Vũ để cho hắn biết khó mà lui. Tiểu Liêu à, không phải tôi nói cậu, nhưng điều kiện của cậu thật sự không xứng với Lạc Tuyết. Vì hạnh phúc của cô ấy, cậu buông tha cho cô ấy đi. Ngay cả như tôi đã là một cấp phó phòng, muốn theo đuổi cô ấy cũng phải qua khảo nghiệm trước mới được. Còn cậu chỉ e cửa thứ nhất cũng không qua nổi. Liêu Kinh Vũ hiện tại thật muốn hung hăng đánh Châu Văn Siêu một trận. Gã này rõ ràng là muốn theo đuổi Tô Lạc Tuyết, lại cố tình hạ thấp người khác để nâng cao mình lên. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ hiểu được mục đích của mình tới đây hôm nay, nhất định phải giữ thể diện cho Tô Lạc Tuyết, cho nên hắn thản nhiên cười nói: "Hiện tại đã không còn là tư tưởng của thời đại phong kiến nữa rồi, nam nữ tự do yêu đương, Lạc Tuyết rốt cuộc lựa chọn ai hẳn là do chính cô ấy quyết định, không ai có thể quyết định thay được. Hơn nữa theo tôi được biết, Châu công tử anh có một thói quen săn tìm mỹ nữ, cùng với ba vị con ông cháu cha khác xưng tứ thiếu gia. Các cô gái ngã vào tay anh có vô số rồi, chỉ e anh không phù hợp với tiêu chuẩn của Lạc Tuyết." "Được rồi, tôi thấy hơi mệt một chút. Tiểu Liêu à, hôm nay tôi không giữ cậu rồi. Tôi còn có một vài chuyện công việc cần nói với Văn Siêu, để cậu ấy thay tôi tiễn cậu vậy." Nói xong, Tô Hạo Đông ngửa mặt tựa vào trên ghế salon, nhắm mắt lại. Châu Văn Siêu cười nói: "Tiểu Liêu, thật ngại quá, Phó Chủ tịch Tô rất bận, không giữ cậu lại được, xin mời." Sự tình phát triển đến nước này, Liêu Kinh Vũ đã hoàn toàn rõ ràng. Hắn biết rằng mình cũng chỉ có thể giúp Tô Lạc Tuyết được đến đây thôi. Nhất là Tô Hạo Đông coi trọng Châu Văn Siêu như thế, Tô Lạc Tuyết có bị gả cho Châu Văn Siêu hay không thì phải xem quyết tâm của chính cô rồi. Lúc này Tô Lạc Tuyết vẻ mặt bi ai từ trong phòng đi ra. Vừa rồi cô đang nghe mẹ nói về chuyện cha cô đang cạnh tranh vị trí ủy viên thường vụ, mà chỉ có đám cưới với Châu Văn Siêu thì cha gã mới có thể trợ giúp cha cô. Cho nên tuy trong lòng cô yêu Liêu Kinh Vũ, nhưng lại không thể cự tuyệt đám cưới với Châu Văn Siêu. Giờ phút này nội tâm của cô đang vô cùng mâu thuẫn. Sau khi đi ra, nhìn thấy Liêu Kinh Vũ chuẩn bị đứng dậy ra về, cô nhìn hắn với ánh mắt xin lỗi: "Anh Liêu, em tiễn anh." Lúc này đây Tô Hạo Đông không nói gì, nhìn Tô Lạc Tuyết và Châu Văn Siêu hai người cùng nhau tiễn Liêu Kinh Vũ ra đến ngoài cửa. Ra đến bên ngoài, Tô Lạc Tuyết kéo Liêu Kinh Vũ sang một bên, âm thanh nghẹn ngào: "Anh Liêu, rất xin lỗi anh, để anh chịu ấm ức rồi." Liêu Kinh Vũ cười nói: "Tôi thì không vấn đề gì, chỉ có cô..." Tô Lạc Tuyết lộ vẻ sâu thẳm: "Thân là con gái của gia tộc trong chốn quan trường, đây là số mệnh của tôi, nhưng tôi cũng không để Châu Văn Siêu dễ dàng đạt được ý muốn đâu." Liêu Kinh Vũ gật gật đầu: "Nếu cô thực sự không muốn lấy anh ta, có thể tới tìm tôi sẽ giúp cô." Tô Lạc Tuyết gật đầu. Giờ phút này Châu Văn Siêu nhìn thấy Liêu Kinh Vũ và Tô Lạc Tuyết nói chuyện thì trong lòng vô cùng tức tối, lập tức gọi lái xe của mình qua, dùng ngón tay chỉ Liêu Kinh Vũ, dặn dò gã tài xế vài câu. Lái xe sau khi nghe xong, lập tức hai mắt tràn đầy sát khí nhìn Liêu Kinh Vũ, lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện. Bởi vì khoảng cách từ Tô gia về đến khách sạn Liêu Kinh Vũ ở cũng không xa, cho nên sau khi chia tay Tô Lạc Tuyết, Liêu Kinh Vũ không gọi xe, cũng không gọi Hồng Tam Kim đến đón mình, mà đi bộ về khách sạn. Vừa đi, Liêu Kinh Vũ vừa tự nghĩ xem ngày mai lên thành phố mình sẽ làm như thế nào, lại vừa nghĩ đến chuyện xảy ra tối nay ở Tô gia. Trong mắt Liêu Kinh Vũ, Tô Lạc Tuyết là một cô y tá vô cùng đáng yêu, hiểu lòng người. Lúc mình bị thương nằm viện, cô đã chăm sóc mình hết sức cẩn thận. Từ những biểu hiện của cô, rất khó nhìn ra cô lại là con gái của Phó Chủ tịch thành phố Thương Sơn. Nhưng điều khiến Liêu Kinh Vũ cảm thấy rối rắm chính là vận mệnh của Tô Lạc Tuyết. Qua sự việc tối nay ở Tô gia, Liêu Kinh Vũ có một dự cảm, Tô Lạc Tuyết chỉ sợ cuối cùng vẫn phải chịu sự an bài của gia tộc, gả cho Châu Văn Siêu, người mà cô không thích. Bởi vì tính cách của Tô Lạc Tuyết rất thiện lương, lại có chút yếu đuối, cô rất khó tranh đấu với vận mệnh của mình. Là bạn tốt, Liêu Kinh Vũ chỉ có thể cố gắng hết sức giúp đỡ cô. Nếu Tô Lạc Tuyết muốn phản kháng lại vận mệnh của mình thì Liêu Kinh Vũ sẽ không chút do dự mà giúp đỡ cô. Nhưng nếu Tô Lạc Tuyết không muốn phản kháng lại vận mệnh của chính mình, Liêu Kinh Vũ liền bất lực rồi. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ không khỏi thở dài một tiếng. Vận mệnh cái chó, quan niệm môn năng hộ đối từ cổ chi kim rất khó thay đổi. Liêu Kinh Vũ không khỏi nghĩ tới chính mình, bà xã tương lai của mình là ai, có thân phận như thế nào. Liêu Kinh Vũ vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc đến một con đường vắng vẻ. Ngay lúc đó, đột nhiên từng đợt xe máy gầm rú vang lên. Liêu Kinh Vũ nhìn lại, chỉ thấy phía sau xuất hiện 7-8 chiếc xe máy. Trên mỗi chiếc xe có hai người ngồi, một người lái xe, một người khác trong tay cầm theo một chiếc gậy đánh bóng chảy to, đang điên cuồng hướng về phía mình lao tới. Cùng lúc đó, ở phía đầu đường bên kia đã có hai chiếc ô tô có rèm che đậu ở đó, ngăn chặn lối ra. Nhìn thấy tình huống này, Liêu Kinh Vũ không khỏi nhớn mày, trên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, chậm rãi xoay người lại, vô cùng bình tĩnh đứng ở nơi đó đợi đoàn xe lao tới. Giờ phút này, chiếc xe máy đầu tiên đã tiến gần sát hắn, Tên côn đồ phía sau với huyết giáo vừa vung gậy bóng chảy lên nhắm ngay Liêu Kinh Vũ. Khi chiếc xe còn cách Liêu Kinh Vũ chừng 2 mét, tên côn đồ vung gậy định đập mạnh vào đầu Liêu Kinh Vũ, nhưng một cảnh tượng khiến gã không thể ngờ đã xảy ra. Liêu Kinh Vũ chỉ hơi nghiêng người, sau đó tay phải hắn nhanh như chớp tóm được cây gậy. Cùng lúc đó, chiếc xe thứ hai lao tới. Khi khoảng cách còn chừng 6 mét, hắn đột nhiên lấy đà đập mạnh lên đường, cả thân người bay lên không trung. Cây gậy trong tay vung lên đập trúng cổ gã đang điều khiển xe. Lúc chân chạm đất, hắn lại gia tốc đạp một cái, cả thân người lại bay lên không trung. Cây gậy tiếp tục nện vào cổ gã điều khiển xe tiếp theo đang lao tới. Cứ như vậy, không đầy 3 phút, mấy chiếc xe máy vì không có người điều khiển nên đều ngã lăn trên mặt đất. Tuy nhiên, mấy tên côn đồ ngồi sau rất nhanh chóng bò dậy, tay cầm gậy bóng chày hung hăng lao tới chỗ Liêu Kinh Vũ. Nhưng mà những tên này thường ngày đối mặt với dân chúng bình thường thì có thể cao ngạo hò hét, nhưng hôm nay đối đầu với Liêu Kinh Vũ, người đã từng là đại đội trưởng đại đội đặc chủng bách chiến bách thắng ưu tú nhất Trung Hoa, chính là bi kịch của bọn chúng. 10 giây, không đến 10 giây, nhóm du côn này liền bị Liêu Kinh Vũ đánh ngã trên mặt đất. Giải quyết xong bọn chúng, Liêu Kinh Vũ cũng không dừng lại mà tiếp tục đi tới phía trước. Bởi vì Liêu Kinh Vũ đã nhận ra trong số 2 chiếc xe đang chặn đường mình có một chiếc đã theo đuôi mình từ khi mình rời khỏi Tô gia. Mà Liêu Kinh Vũ nhớ đó, lúc mình nói chuyện với Tô Lạc Tuyết, Châu Văn Siêu cũng đang nói chuyện với gã lái xe đó. Như vậy rất rõ ràng những người này hẳn là có liên quan mật thiết với tên Châu Văn Siêu. Liêu Kinh Vũ ghét nhất bị người khác ám hại sau lưng, cho nên hắn định bắt gã tài xế ra để từ từ tâm sự. Nhưng gã lái xe kia sau khi nhìn thấy những tên côn đồ mình thuê tới đều bị Liêu Kinh Vũ hạ gục, sau đó Liêu Kinh Vũ còn đang đi tới phía mình, gã lập tức ý thức được tình huống có chút không ổn, vội vàng khởi động ô tô chuẩn bị chạy trốn. Nếu không có gì phát sinh ngoài ý muốn, với khoảng cách giữa Liêu Kinh Vũ và chiếc ô tô, gã tuyệt đối có thể an toàn chạy trốn. Những vấn đề ở chỗ, vừa lúc đó một chiếc Ferrari màu đỏ có rèm che đột nhiên đỗ lại ngay sau ô tô của gã, trực tiếp chặn đường lui của gã. Cùng lúc đó, cửa chiếc xe mở ra, một đôi chân thon dài thẳng tắp, trắng nõn không tì vết từ trên xe bước xuống. Theo sau, một cô gái mặc váy ngắn màu hồng phấn, dáng người cực chuẩn từ trên xe chui ra. Cô gái chỉ khoảng 17-18 tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, đôi mắt to tròn linh hoạt nhìn quanh một vòng. Sau đó khẽ cúi người lôi từ trong xe ra một vật thần bí. Mà lúc này đây, tài xế của Châu Văn Siêu nhìn thấy chiếc Ferrari đã chặn đường, không dám lái xe, vội vàng mở cửa xe lao xuống tìm đường chạy trốn. Gã vừa mới chạy qua người cô gái thì đột nhiên cảm giác sau gáy có một luồng gió thổi tới, sau đó lưng lập tức đau nhức, dưới chân vừa trượt cả người liền ngã sấp xuống đất. Gã giãy giụa định đứng lên tiếp tục chạy trốn, nhưng vừa lúc đó một đôi giày cao gót sắc nhọn dẫm ngay lên lưng. Cùng lúc đó, một cái gậy màu hồng hơ vua trước mặt nổi gõ cộc cộc lên đầu gã. Sau đó một giọng nói thanh thoát như tiếng hoàng oanh nhưng lại mang sát khí lạnh người vang lên bên tai: "Cháu nội, đừng lộn xộn, nếu không gậy của bà cô không có mắt đâu." Nghe từ đó, tài xế của Châu Văn Siêu sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám. Gã biết rằng mình bị người từ phía sau lưng đánh lén, hơn nữa rất có thể là cô gái Lolita xinh đẹp mới từ trong xe Ferrari kia bước ra. Chỉ có điều hắn không thể hiểu nổi cô gái đánh lén mình làm gì. Liêu Kinh Vũ cất bước đi đến, nhìn thấy gã tài xế đang nằm đạp trên mặt đất. Bên cạnh đó, một cô bé xinh xắn như thiên sứ đang giẫm một chân ngọc lên lưng gã. Tay phải của cô đang cầm một cây gậy dài chừng 1 mét màu hồng phấn, hình dạng gần giống như cây gậy đánh bóng chày. Trên thân gậy có khắc 3 chữ rồng bay phượng múa được viết theo lối chữ Thảo: tiểu ma nữ. 3 chữ này Liêu Kinh Vũ thực sự là quá quen thuộc, bởi vì chính hắn là người khắc tên lên gậy đó. Đương nhiên, cô bé thiên sứ cầm gậy đó lại càng không xa lạ gì, bởi vì cô chính là người trong nháy mắt có thể hạ gục toàn bộ đám công tử con đông cháu cha ở thành phố Yến Kinh. Chuyên môn đánh lén sau lưng người khác, nhìn thanh thuần nhưng xuống tay cực kỳ ác độc, nhân xưng tiểu ma nữ Hàn Hương Di. Nhìn thấy Hàn Hương Di không ngờ xuất hiện ở nơi này, Liêu Kinh Vũ lập tức đau đầu rồi. Lúc này Hàn Hương Di ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười vô cùng thuần khiết, nũng nịu nói: "Anh Liêu, người này xấu lắm, đánh lén anh rồi còn muốn chạy trốn. Em đã cho cá một trận rồi, anh phải thưởng cho em đấy." Nghe thấy Hàn Hương Di nói muốn thưởng, Liêu Kinh Vũ đầu càng đau hơn. Tuy nhiên, trước mắt cần mau chóng tìm hiểu đó động cơ tại sao lái xe của Châu Văn Siêu lại gây phiền toái cho mình. cho nên hắn chỉ khẽ gật đầu cười với Hàn Hưng Di, sau đó đến bên cạnh gã tài xế lạnh lùng nói: "Là ai sai anh đến đây?" Lái xe không nói lời nào, muốn làm một người tử mạng vì tướng. Lúc này Hàn Hưng Di cười khúc khích: "Anh Liêu, hãy để em dẫm nát trứng chim của gã đi, phòng trừng như vậy gã sẽ nói." Trong lúc nói, Hàn Hưng Di không chút do dự giơ chân lên định dẫm vào giữa hai chân của gã tài xế. Lần này thì gã thật sự hoảng sợ. Gã thật không ngờ cô bé thanh thuần này lại hung hăng như vậy, vội vàng lớn tiếng nói: "Đừng dẫm, đừng dẫm, để tôi nói là Châu Văn Siêu sai tôi đến đây." "Tại sao anh ta lại sai anh đến đây, muốn anh làm cái gì?" Liêu Kinh Vũ lạnh lùng hỏi. "Tôi cũng không biết vì sao cậu ấy lại sai tôi đến đây, nhưng cậu ấy nói muốn cho cậu một trận, đừng đánh chết là được." Gã lái xe để bảo toàn mệnh căn của mình nên cái gì cũng nói ra. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong, trong ánh mắt tóe ra hai tia sắc lạnh. "Được, anh đã nói hết rồi, tôi cũng không muốn làm khó dễ cho anh. Anh lập tức gọi điện cho Châu Văn Siêu." Lái xe vội vàng bò dậy, cầm lấy điện thoại di động, bấm số của Châu Văn Siêu, sau đó đưa di động cho Liêu Kinh Vũ. Lúc này, âm thanh của Châu Văn Siêu từ trong điện thoại truyền ra: "Lão Vương à, tình hình thế nào rồi? Liêu Kinh Vũ bị thương ra sao?" Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: "Châu Văn Siêu, thật ngại quá. Tôi một chút cũng không sao, ngược lại gã tài xế của anh cũng đám côn đồ kia đã bị tôi giải quyết hết rồi. Chuyện này tôi sẽ ghi nhớ, anh cũng nhớ cho kỹ. Những gì tôi gặp phải hôm nay, sớm muộn gì cũng có ngày trả lại cho anh hết thảy." Châu Văn Siêu lúc ấy vô cùng sừng sốt. Lúc này y đã tự tu ra về tới nhà mình nên không chút e dè gì, lập tức cười nói: "Liêu Kinh Vũ, mày đừng quá kiêu ngạo. Cho mày biết, tao đã điều tra rõ ràng, mày bất quá cũng chỉ là một chủ tịch thị trấn nhỏ bé mà thôi. Bố tao là phó bí thư thành ủy, tao cũng là cấp bậc phó phòng, cao hơn mày một bậc. Muốn giết mày dễ như giết một con kiến thôi. Mày cứ chờ xem, sớm muộn gì bố mày cũng cho mày biết tay." Nói xong, Châu Văn Siêu trực tiếp cúp điện thoại. Hàn Hưng Di ở bên cạnh nghe được Châu Văn Siêu lại dám nói như vậy với Liêu Kinh Vũ, lúc ấy mày Liễu dựng thẳng, mắt trợn lên, vô cùng tức giận nhìn Liêu Kinh Vũ: "Anh Liêu, hãy chúng ta đến nhà để cho tên khốn kiếp này một trận đi. Con bà nó, con trai của phó bí thư thành ủy làng nhàng mà dám lên mặt với anh sao? Em sẽ dùng cây gậy này đập nát thằng nhỏ quá gã." Nghe Hàn Hưng Di nói như vậy, Liêu Kinh Vũ lại là một trận đổ mồ hôi. Hắn thật không ngờ tiểu ma nữ sắp 18 tuổi rồi mà nói chuyện vẫn cứ hung hăng như vậy, không có gì thay đổi cả. Hắn vội vàng nói: "Hưng Di à, chú ý ảnh hưởng, chú ý ảnh hưởng. Em có phải là một cô gái hay không? Đừng một chút là đập chết thằng nhỏ, dẫm nát trứng chim. Đây là làm mất hình tượng của một thục nữ đấy. Đến khi em trưởng thành thì còn ai dám cưới em nữa?" Hàn Hưng Di cười khúc khích, mày liễu cong hình trăng lưỡi liềm, hàm răng trắng bóc: "Em không lấy ai cả, cả cho anh đấy. Năm em 4 tuổi, chính miệng anh nói với em rằng em rất đáng yêu. Hơn nữa lúc đó còn giúp em tắm rửa." Nói tới đây, Hàn Hưng Di trên mặt hiện lên một chút mây đỏ, có chút ngượng ngùng: "Anh Liêu, toàn thân em đều bị anh thấy hết rồi, anh không lấy em thì lấy ai?" Liêu Kinh Vũ nghe đến đó, đầu lại càng nhức thêm. Từ sau khi Hàn Hưng Di được 14 tuổi, ngày nào cũng bám riết lấy mình. Nói là vì lúc nhỏ đã bị mình thấy hết nên phải chịu trách nhiệm. Liêu Kinh Vũ này thật oan uổng quá, khi mình giúp Hàn Hưng Di tắm thì cô bé mới 4 tuổi. Thật không ngờ lại nhớ rõ ràng mọi chuyện như thế. Liêu Kinh Vũ trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mũi tiểu ma nữ Hàn Hưng Di. Nhìn thấy Hàn Hưng Di còn muốn tiếp tục cái đề tài này, Liêu Kinh Vũ vội vàng chuyển đề tài: "Hưng Di à, sao em lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, không phải là trùng hợp chứ?" Hàn Hưng Di tự nhiên cười nói như vạn đóa hoa đào nở: "Anh Liêu, anh quên rồi à, Tết âm lịch năm ngoái em đã chơi điện thoại di động của anh, lúc ấy tùy ý cài đặt một phần mềm trong điện thoại. Từ lúc đó về sau, bất cứ lúc nào cũng có thể biết anh đang ở đâu. Lần này nghe nói anh vào biên chế rồi, nhưng không ngờ anh không cho em và chị Thục Tuệ biết. Cho nên lúc này em thay mặt cho chị Thục Tuệ đến tìm anh khởi binh hỏi tội. Chị Thục Tuệ nói có thời gian nhất định sẽ đích thân đến tìm anh nói chuyện đấy." Nghe Hàn Hưng Di nhắc tới Đào Thục Tuệ, Liêu Kinh Vũ đầu giống như bị ai đó hung hăng đấm một cái. Nếu như nói Hàn Hưng Di giống như một tiểu ma nữ, thì người chị em tốt Tào Thục Tuệ của Hàn Hưng Di tuyệt đối là một đại ma nữ siêu cấp vô địch. Cô bé này không chỉ có bối cảnh hùng mạnh, dung mạo cũng xinh đẹp tuyệt trần, kể cả tứ đại mỹ nữ chim sa cá lặn, hoa nhường huyệt thẹn thời cổ đại đồng thời sống lại, chỉ sợ cũng không so được với Tào Thục Tuệ. Hơn nữa, Tào Thục Tuệ cực kỳ thông minh, trước mặt cha mẹ và bề trên luôn tỏ ra là một cô gái ngoan ngoãn, có thể nói là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nhưng khi ra bên ngoài thì chính là một tinh linh cổ quái. Những thủ đoạn của cô khiến cho người ta không ứng phó được. Mỗi lần cô tìm cách chỉnh người khác thì luôn tìm được rất nhiều lý do, khiến cho người bị hại không cách nào mở miệng nổi. Hơn nữa, bối cảnh của Tào Thục Tuệ lại rất thâm sâu, không ai dám gây sự với cô. Điều khiến cho Liêu Kinh Vũ thực sự đau đầu chính là Tào Thục Tuệ và Liêu Kinh Vũ có thể nói là thanh mai trúc mã. Tuy rằng cũng có lúc cách xa, nhưng mỗi khi lễ Tết quay về thành phố Yên Kinh thì hai người luôn đi cùng nhau. Mà ngay từ khi còn nhỏ, Tào Thục Tuệ đã luôn theo đuôi Liêu Kinh Vũ. Khi Liêu Kinh Vũ lên đại học thì Tào Thục Tuệ càng như cá gặp nước, ngày nào cũng chạy đến trường học của hắn. Hễ thấy cô gái nào có ý đồ với hắn là đều bị Tào Thục Tuệ tìm cách cắt đuôi ngay. Điều này làm cho Liêu Kinh Vũ vô cùng buồn bực. Nhưng khi ở trước mặt Liêu Kinh Vũ, Tào Thục Tuệ lại cố tình dịu dàng, nhu thuần như nước, khiến cho hắn muốn nổi nóng cũng không được. Nhà của Liêu Kinh Vũ ở Yên Kinh, nhưng sau khi xuất ngũ, hắn không chút do dự lựa chọn rời khỏi Yên Kinh đến tỉnh Bạch Vân. Ý đồ muốn né tránh Tào Thục Tuệ, khiến cho đại ma nữ này không thể xuất hiện ngày ngày trước mặt mình được. Vì vậy sau khi hắn xuất ngũ, căn bản không thông báo cho Tào Thục Tuệ, nhưng thật không ngờ tin tức này vẫn bị lộ ra. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ cũng là một người lòng dạ rộng rãi, biết rằng có trách cũng không trách được, chỉ có thể dũng cảm đối mặt, nhìn Hàn Hương Di. Hương Di à, anh còn bận nhiều việc lắm, không có thời gian chơi với em đâu. Hàn Hương Di cười ôm cổ Liêu Kinh Vũ. Anh Liêu à, cái này anh không cần phải lo lắng. Anh cứ làm việc của anh đi, em sẽ đến khách sạn chờ anh. Chị Thục Tuệ nói để cho em kiểm tra một chút, xem trong phòng anh có cô gái nào không. Nếu phát hiện phải lập tức thông báo cho chị ấy. Chị ấy sẽ từ Yên Kinh chạy đến kiểm tra phòng đấy. Nghe đến đó, mồ hôi trên trán Liêu Kinh Vũ tí tách rơi xuống, chỉ có thể cười khổ. Hương Di à, anh hiện tại là cán bộ nhà nước, sao có thể giấu phụ nữ trong phòng được chứ? Tuyệt đối không có chuyện gì đâu. Em nếu như không có chuyện gì thì quay về đi, nếu không Trung Hàn sẽ lo lắng đấy. Hàn Hương Di trong ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Anh Liêu cứ yên tâm, trước khi đến đây em đã nói với cha rồi, ông hoàn toàn đồng ý cho em đến thăm anh một chút. Liêu Kinh Vũ không còn gì để nói, chỉ có thể dẫn Hàn Hương Di về khách sạn, thuê cho cô bé một phòng bên cạnh phòng mình. Tuy nhiên vào lúc nửa đêm, Hàn Hương Di lại sang nhấn chuông phòng Liêu Kinh Vũ, đi vào phòng kiểm tra một lượt, thấy đích xác không có dấu phụ nữ, lúc này mới yên tâm. Sau đó không chút do dự bỏ lên giường Liêu Kinh Vũ nằm như trước kia, nhất quyết không chịu về phòng mình. Rơi vào đường cùng, Liêu Kinh Vũ chỉ có thể học Liễu Hạo Huệ, thế sắc mà không loạn, nằm ôm Hàn Hương Di ngủ một đêm. Chỉ có điều sáng hôm sau dậy, tinh thần Liêu Kinh Vũ có chút không tốt lắm. Dù sao bây giờ Hàn Hương Di đã không còn là cô nhóc trước kia. Hàn Hương Di bây giờ chân dài lưng cong, khuôn mặt đầy đặn, khuôn ngực đầy đặn, khi ngủ lại chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, đêm ngủ chỉ thích đút vào lòng mình. Hơn nữa cô bé này dù không xịt một loại nước kho nào, nhưng trên người vẫn tỏa ra một mùi thơm mê người, làm cho người ta say mê. Cho nên một đêm này Liêu Kinh Vũ tuy rằng động tác là Liễu Hạo Huệ, nhưng trong lòng miên man bất định, cái đêm hoàn toàn mất ngủ, đến tận 4 giờ sáng mới mơ màng được một chút. 8:30 ngày hôm sau, Liêu Kinh Vũ đúng giờ đi vào Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau khi qua bàn làm thủ tục thì đi đến trước cửa phòng làm việc của Phó Chủ tịch thành phố phụ trách thủy lợi và dân chính xếp hàng chờ. Đến gần 4:30 chiều, rốt cuộc cũng đến lượt Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ được thư ký của Phó Chủ tịch thành phố dẫn vào phòng chờ. Giờ phút này, Liêu Kinh Vũ chỉ biết là Phó Chủ tịch thành phố tên là Tô Hạo Đông. Hắn cũng đã xem qua hình ở trên mạng, nhưng hắn cũng không có nghĩ nhiều. Nhưng khi Liêu Kinh Vũ ngồi xuống đối diện với đối phương, hắn lập tức ngây dại, bởi vì hắn không thể ngờ được Phó Chủ tịch thành phố mình muốn tìm lại chính là cha của Tô Lạc Tuyết, người vừa tối qua mình đã gặp ở Tô gia. Lúc này, Tô Hạo Đông nhìn thấy Liêu Kinh Vũ cũng cảm thấy sững sờ. Tô Hạo Đông sở dĩ đồng ý gặp Chủ tịch thị trấn Quan Sơn một lần là bởi vì ông ta nghe nói Chủ tịch thị trấn đặc biệt trẻ tuổi, phòng chừng là cán bộ cấp phòng trẻ tuổi nhất của thành phố Thương Sơn, cho nên ông ta hết sức tò mò. Thật không ngờ cán bộ cấp phòng trẻ tuổi nhất mà người thư ký nói lại chính là Liêu Kinh Vũ mà hôm qua Tô Lạc Tuyết đã dẫn về. Hai bên sau giây phút ngạc nhiên ban đầu thì rất nhanh liền điều chỉnh lại tâm trạng, nhất là Tô Hạo Đông. Ông ta thản nhiên nhìn Liêu Kinh Vũ một cái. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu đến tìm tôi có chuyện gì? Liêu Kinh Vũ mặc dù biết cố nhân gặp nhau, chuyện của mình nhất định là giữ nhiều lành ít, tuy nhiên vì dân chúng thị trấn Quan Sơn, giờ phút này chỉ có thể kiên trì đến cùng. Chào Phó Chủ tịch thành phố Tô, tôi lần này đến tìm ngài là vì thị trấn Quan Sơn chúng tôi gần đây đã gặp nạn thiên tai vô cùng nghiêm trọng, dân chúng lầm than, cho nên muốn xin ngài phê duyệt một ít tài chính cứu trợ cho thị trấn Quan Sơn chúng tôi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đặt một tập tài liệu mình đã chuẩn bị trước lên mặt bàn của Tô Hạo Đông. Tô Hạo Đông không thèm liếc qua, liền trầm giọng nói: Đồng chí Liêu à, đối với tâm lòng vì dân của cậu tôi hết sức tán thành, nhưng về quy trình là cậu đang làm sai đấy. Dựa theo quy trình liên quan, cậu muốn xin tiền bạc thì chỉ có thể tìm lên huyện của các cậu. Cậu đến tận đây tìm tôi là vượt cấp rồi, điều này là tối kỵ trong quan trường. Nếu mặt cậu còn trẻ tuổi không hiểu chuyện, tôi không nói nữa. Cậu mang tài liệu này về huyện đi. Tiểu Trần, tiễn khách. Nói xong, Tô Hạo Đông nâng chung trà lên uống một ngụm. Nhìn thấy bộ dạng này của Tô Hạo Đông, Liêu Kinh Vũ chỉ có thể mang vẻ mặt khổ sở rời phòng làm việc của ông ta. Hắn biết rằng trong trường hợp này thì Tô Hạo Đông căn bản sẽ không có khả năng phê cho mình bất cứ khoản nào. Trở lại khách sạn, Liêu Kinh Vũ lại lâm vào trầm tư. Hiện tại bước đầu tiên đang gặp trắc trở rồi. Có thể nói tự mình hiện tại đã là sơn cùng thủy tận, trừ khi mình lại đi tìm chủ tịch thành phố, thậm chí là bí thư thành ủy một chuyến. Nhưng với cấp bậc của mình, bọn họ chịu gặp mặt mình sao? Nhưng nếu như cứ thế này trở về thì Liêu Kinh Vũ lại không cam lòng, cũng không thể làm được như vậy. Hơn 30.000 nạn dân thị trấn Quan Sơn đều đang chờ đợi khoản trợ cấp thiên tai này. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ nắm chặt tay, cắn răng nói: Không được, mình hiện tại không thể trở về. Cho dù ngày mai ở chỗ chủ tịch thành phố có vấp phải trắc trở, ở chỗ bí thư thành ủy có vấp phải trắc trở thì mình cũng phải thử một lần. Chỉ cần còn có một tia hy vọng thì mình không thể buông xuôi được. Vì dân chúng thị trấn Quan Sơn, thể diện cũng không quan trọng. Giờ phút này, tiểu ma nữ Hàn Hưng Di đang an vị trên ghế bên cạnh Liêu Kinh Vũ. Nhìn thấy bộ dạng cao có của Liêu Kinh Vũ, liền biết được hắn đang gặp khó khăn, liền cười nói: Anh Liêu, chúng ta ra ngoài uống rượu đi. Uống rượu xong ngủ một giấc, chuyện gì cũng sẽ quên hết. Liêu Kinh Vũ gật đầu: Được rồi, nhưng chúng ta nhất định phải quy ước ba điều. Tiểu ma nữ vội vàng dùng một đôi mắt trong veo như nước nhìn Liêu Kinh Vũ. Được rồi, anh nói đi. Kỳ thật người ta cũng rất biết điều, không cần ba cái quy ước gì đâu. Liêu Kinh Vũ lắc đầu: Trước kia mỗi lần dẫn theo em ra ngoài, em luôn luôn gây chuyện. Ai biết bây giờ em có bệnh cũ tái phát hay không. Chúng ta vẫn là quy ước ba điều thì hơn. Thứ nhất, không được gây chuyện. Thứ hai, không được gây chuyện. Thứ ba, vẫn là không được gây chuyện. Em có làm được không? Tiểu ma nữ vội vàng gật đầu: Được, không vấn đề gì. Liêu Kinh Vũ nói tiếp: Được, vậy thì chúng ta xuất phát, ăn đồ nướng đi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng dậy đi ra ngoài. Ở phía sau Liêu Kinh Vũ, trong ánh mắt tiểu ma nữ tràn đầy hưng phấn và nghịch ngợm, thầm nghĩ trong lòng: Anh à, em không gây chuyện không có nghĩa là người khác không chọc em. Hừ, bà cô này có vũ khí tùy thân đấy, xem ai dám chọc vào mình. Liêu Kinh Vũ đáng thương không hề biết rằng trong đầu tiểu ma nữ phía sau chân đây mầm bóng gây rắc rối. Muốn cô không gây chuyện sao? Chỉ quy ước bao điều thì làm sao có thể dùng được. Liêu Kinh Vũ mang theo tiểu ma nữ Hàn Hưng Di đi ra khỏi khách sạn, đi hơn 100 mét về hướng phía đông, qua một con đường lại rẽ về hướng tây, đi một đoạn sẽ đến phố ẩm thực nổi tiếng của thành phố Thương Sơn. Dọc hai bên đường là một loạt khách sạn, nhà hàng tư nhân, quán đồ nướng cũng khá nhiều. Bây giờ đang là tiết trời tháng 7, ăn đồ nướng xiên và uống bia vẫn được các thanh thiếu niên tỉnh Bạch Vân yêu thích nhất. Nhất là ở con phố này, bất kể là con nhà quan, con nhà giàu mới nổi hay là các cán bộ thành phố, các minh tinh đều thích đến đây ăn uống. Hai người đi vào một quán đồ nướng tương đối đông đúc, vừa ngồi xuống đã gọi một thùng bia, một cái đùi cừu nướng, 16 xiên thịt nướng, vừa trò chuyện vừa ăn uống vui vẻ. Tiểu ma nữ mặc dù mới 17 tuổi nhưng bản lĩnh uống bia thì cũng là hậu sinh gạo ý, cùng với Liêu Kinh Vũ một ly cùng một ly không hề thua kém gì. Thay đổi duy nhất là khuôn mặt xinh đẹp vốn trắng nõn mịn màng thì nay trở nên đỏ ửng như một quả táo chín, thèm chảy nước miếng, khiến cho người ta không kìm nổi muốn cắn một cái. Hai người vừa nói chuyện vừa uống hết sức vui vẻ. Nhưng vừa lúc đó, từ phía một khách sạn cao cấp cách đó không xa lao ra hai nhóm người. Chạy phía trước là một người trẻ tuổi, chừng trên dưới 20. Anh ta mặc một thân âu phục, cạo trọc đầu, đang liều mạng chạy về phía trước. Ở phía sau là hơn 10 người, cũng khoảng chừng 20 tuổi. Những người này đa số đều nhuộm tóc màu xanh đỏ, vừa đuổi theo vừa hô lớn: Đường Chi Dũng, đồ nhát gan, có bản lĩnh thì đứng lại. Gã đầu trọc vừa chạy vừa chửi: Mẹ mày, Đồng Thiên Bá, mày tưởng bố mày là đồ ngốc sao? Chúng mày đông người như vậy, tao không chạy mới lạ. Có bản lĩnh thì cùng bố mày một đấu một đi. Một tên nhóc nhuộm vàng, thân hình cao lớn cười ha hả: Mẹ nó, bố hiện tại đang chiếm ưu thế, ngồi gì một đấu một với mày. Xem bố mày lần này trị mày một trận thế nào. Ha ha, bố mày năm đó là quán quân điền kinh ở trường, một đám lâu la chúng mày căn bản không đuổi kịp bố mày đâu. Gã đầu trọc vừa đắc ý vừa tăng tốc về phía trước, khoảng cách với đám người phía sau xa dần. Nhưng mà người anh em này vui quá hóa buồn, khi chạy gần đến chỗ Liêu Kinh Vũ, mày nói mà không chú ý dưới chân có một miếng vỏ dưa hấu, vì lộc oạch một cái ngã lăn trên đất. Lúc này đám người phía sau đã lao đến quay quanh gã đầu trọc bắt đầu đấm đá. Gã đầu trọc cũng là người thức thời, biết đánh không lại đối phương nên chỉ ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu, mặc cho đối phương thượng càng chân hạ càng tay. Lúc này một người mập mạp tên gọi Đồng Thiên Bá đi đến đạp cho gã đầu trọc một phát, sau đó cười đắc ý: Đường Chi Dũng, mày còn dám kiêu ngạo nữa không? Giờ thì chạy không nổi nữa rồi, bố mày cũng không muốn làm khó dễ mày. Thế này đi, mày dập đầu lại tao ba lạy, gọi tao ba tiếng ông nội, tao lập tức sẽ thả mày, thế nào? Lúc này tuy rằng đang ngờ thế yếu, nhưng gã đầu trọc lại không chút thỏa hiệp, vô cùng khinh thường: Mẹ mày, Đồng Thiên Bá, mày nghĩ gì mà bảo tao dập đầu gọi ông nội? Bố mày trước chỉ có quỳ lại trời, sau quỳ lại cha mẹ, không bao giờ quỳ lại đồ con rùa như nhà mày. Muốn bố mày chịu nhục không có cửa đâu. Đồng Thiên Bá tức giận vung tay lên nói: Lên đánh nó cho tao, đánh đến khi nào nó quỳ xuống cầu xin tha thứ mới thôi. Theo chỉ huy của Đồng Thiên Bá, những người khác bắt đầu tay đấm chân đá không thương tiếc. Nhưng trong suốt quá trình đó, gã đầu trọc một câu cũng không nói, thà chết không cầu xin. Cảnh tượng này phát sinh trước mặt Liêu Kinh Vũ và Hàn Hưng Di. Hai người nhìn một lúc, mày Liêu Kinh Vũ liền nhíu lại. Mà lúc này trái tim hiệp nghĩa của tiểu ma nữ hoàn toàn lên tiếng. Cô không nói hai lời, lập tức cầm cây gậy màu hồng phấn bên cạnh người, cất bước đi đến chỗ đám người, giấu cây gậy sau lưng, cất giọng dịu dàng nói: Này một đám người các anh, cậy đông bắt nạt một người yếu thế, có còn gọi gì là anh hùng hảo hán. Lúc này Đồng Thiên Bá nghe được âm thanh của Hàn Hưng Di liền xoay đầu nhìn lại. Khi y nhìn thấy dung mạo thanh thuần tuyệt vời của Hàn Hưng Di thì lập tức ngây dại, trong ánh mắt tràn đầy dục vọng, miệng thì thào nói: Thật là một tiểu nữ xinh đẹp, đúng là mẫu người tao thích. Nói xong y tách đám người, cất bước tiến về phía Hàn Hưng Di. Lúc tới gần Hàn Hưng Di, đột nhiên vươn tay ra sờ vào khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Hưng Di, miệng cười dâm đãng: Cô em xinh đẹp, tối nay đi cùng anh đi, anh sẽ cho em 2000 tệ thế nào? Hàn Hưng Di nghiêng đầu tránh né bàn tay thô đục của Đồng Thiên Bá, sau đó cây gậy hồng phấn đột nhiên đánh ra đập vào bàn tay của y. Đồng Thiên Bá nào có nghĩ một cô gái thanh thuần như vậy lại mang theo cây gậy gộc bên mình, y càng không nghĩ đến cô đặt tay vừa độc vừa nhanh như vậy. Bàn tay còn chưa kịp rụt về đã bị ăn một gậy của cô. Đồng Thiên Bá đau đến hét thảm một tiếng, ôm chặt cổ tay ngồi phịch trên mặt đất. Cổ tay của y đã bị Hàn Hưng Di cắt đứt. Nhưng Đồng Thiên Bá là một kẻ hung ác, nắm chặt cổ tay chảy máu, y cắn răng đứng dậy, trong ánh mắt hừng hực lửa giận nhìn Hàn Hưng Di: Không ngờ một con đĩ như mày lại ra tay ác như vậy, hôm nay tao không làm thịt mày, tao thật có lỗi với cái tên Đồng Thiên Bá này rồi. Nói xong y nhìn sang đám thủ hạ: Các anh em, trước tiên bắt con đĩ này lại cho tao, tối nay tao sẽ làm thịt nó. Nghe được chỉ thị của Đồng Thiên Bá, mấy tên thủ hạ của y đều lao về phía Hàn Hưng Di. Vừa lúc đó Đường Chi Dũng đầu trọc đột nhiên từ trên mặt đất đứng thẳng người lên, hướng về phía Đồng Thiên Bá quát lớn: Đồng Thiên Bá, thằng lưu manh, có giỏi thì đánh tao đây này, bắt nạt một cô gái thì có gì bản lĩnh. Đường Chi Dũng vô cùng hiểu tính Đồng Thiên Bá, biết y trời sinh là một kẻ háo sắc, bối cảnh lại thâm hậu, người bình thường không ai dám trêu vào y. Gã không muốn Hàn Hưng Di vì trợ giúp mình mà lại lâm vào nguy hiểm, cho nên không chút do dự đứng lên quát bảo Đồng Thiên Bá ngừng tay. Nhưng mà giờ phút này Đồng Thiên Bá bị Hàn Hưng Di kích thích đã mất đi lý trí, y lạnh lùng nhìn Đường Chí Dũng. Đường Chí Dũng, hôm nay coi như mày may mắn, bố mày về sau có thời gian sẽ cho mày một trận, cút nhanh lên đừng để bố đổi ý. Đường Chí Dũng vào tới trước người Hàn Hưng Di, chặn các thủ hạ của Đồng Thiên Bá lại, lạnh lùng nói: Đồng Thiên Bá, cô gái này chỉ vì nhất thời căm phẫn mà tới giúp tao, vết thương của mày tao sẽ chịu trách nhiệm, có chuyện gì cứ đổ lên đầu tao, không nên làm khó người ta. Đồng Thiên Bá cười lạnh một tiếng, không nhìn Đường Chí Dũng mà quay sang quát thủ hạ: Còn chờ gì nữa, nhanh bắt con đi này lại cho tao. Giờ phút này Hàn Hưng Di nghe Đồng Thiên Bá một câu lại một từ con đĩ, sớm đã tức nổ phổi. Thừa dịp Đường Chí Dũng đang chắn trước người mình, Đồng Thiên Bá không có cơ hội chú ý tới mình, mạnh mẽ lao ra từ phía bên trái Đường Chí Dũng, vung cây gậy lên đánh vào phần hạ bộ của Đồng Thiên Bá. Lần này nếu đánh trúng, Đồng Thiên Bá tuyệt đối sẽ trở thành Đông Phương Bất Bại thứ hai. Đồng Thiên Bá đã nếm qua một lần nên hết sức cẩn thận với Hàn Hưng Di. Vừa nhìn thấy Hàn Hưng Di xông ra, liền nhanh chân chạy ra phía sau đám thủ hạ. Một gậy của Hàn Hưng Di đánh hụt, nhưng lúc này Hàn Hưng Di đã nổi bão, vung gậy đuổi theo. Bọn thủ hạ của Đồng Thiên Bá thấy thế vội vàng vây Hàn Hưng Di lại, muốn tìm cơ hội bắt lấy cô. Vừa lúc đó, Liêu Kinh Vũ từ chỗ ngồi đứng dậy, hắn biết rằng lúc này mình phải đa mặt rồi. Hắn xem như đã suy nghĩ rõ ràng, nếu muốn Hàn Hưng Di không gây chuyện, điều đó căn bản là không thể nào. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: Thế nào, các anh định kẻ đông hiếp yếu đúng không? Một gã thuộc hạ của Đồng Thiên Bá coi như là cao thủ, mới nhìn thấy Liêu Kinh Vũ xuất hiện, gã đã cảm thấy một luồng áp lực rất lớn. Để giảm bớt xung đột không cần thiết, gã nhìn Liêu Kinh Vũ một cái rồi nói: Thằng nhóc, mày là ai? Tao cảnh cáo mày, Đồng thiếu gia của chúng tao không phải người bình thường, chuyện giữa chúng tao với bọn nó mày tốt nhất đừng nhúng tay, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười: Ha ha, hậu quả, con người tôi không sợ nhất chính là hậu quả. Huống chi một đám người các anh ức hiếp em tôi làm sao có thể để mặc kệ được. Hưng Di, lại đây, đứng cạnh anh, xem ai dám cản em. Trong lúc nói chuyện, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng quét mắt một lượt qua đám người. Đám người liền cảm giác như bị ánh mắt kia uy hiếp. Hàn Hưng Di thật ra vô cùng nghe lời. Nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói như vậy thì lập tức cất bước đi về phía hắn, không để ý đến đám người xung quanh. Lúc này Đồng Thiên Bá đột nhiên rống lớn: Lên đánh cho tao, đánh tất cả bọn chúng, còn bà nó đối nghịch với bố mày thì bố mày sẽ cho tan đời. Nhận được chỉ thị, đám tay chân của y lập tức động thủ. Nhưng mà lời Đồng Thiên Bá vừa dứt, mấy người đột nhiên cảm giác thân thể mình không kiểm soát được bay lên không trung. Mấy gã đang nhằm về phía Hàn Hưng Di tức thì bị Liêu Kinh Vũ đá văng ra 7-8 mét, bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Hàn Hưng Di thong thả đi đến bên cạnh Liêu Kinh Vũ, ngoắc tay hắn nói: Anh Liêu à, hình như anh còn lợi hại hơn trước kia. Liêu Kinh Vũ cười khổ nhìn tiểu ma nữ gây họa Hàn Hưng Di một cái, sau đó bước về phía Đồng Thiên Bá, ánh mắt tràn đầy sát khí. Đối với Liêu Kinh Vũ mà nói, tuy rằng Hàn Hưng Di thích gây chuyện nhưng sẽ không vô duyên vô cớ gây chuyện. Chuyện ngày hôm nay nếu Hàn Hưng Di không ra tay thì hắn cũng sẽ ra tay. Đồng Thiên Bá sau khi bị đánh một tiếng lại một tiếng kêu con đĩ, Liêu Kinh Vũ đã sớm nổi giận rồi. Cho dù Hàn Hưng Di tự mình tìm đến, nhưng Đồng Thiên Bá nhục mạ cô như vậy đã hoàn toàn chọc giận đến vảy ngược của Liêu Kinh Vũ rồi. Rồng có vảy ngược, động vào tất nổi giận. Liêu Kinh Vũ đi đến trước mặt Đồng Thiên Bá, đang sợ đến choáng váng, lạnh lùng nói: Đồng Thiên Bá, mày giỏi lắm, dám đùa giỡn nhục mạ em tao, xem ra mày rất có bối cảnh. Giờ phút này Đồng Thiên Bá nội tâm tràn đầy sợ hãi, bởi vì y đã nhìn thấy người thanh niên trước mắt này ra tay quá nhanh quá ác. Nhìn thấy đối phương không ngừng tiến về phía mình, thanh âm run rẩy: Tôi cho anh biết, cha tôi là bí thư đảng ủy công an thành phố Thương Sơn. Liêu Kinh Vũ nghe đến đó chính là sừng sốt. Hắn thật không ngờ người mà Hàn Hưng Di tùy tiện gây họa lại là con trai của bí thư đảng ủy công an thành phố Thương Sơn. Lúc này Đồng Thiên Bá dường như thấy được vẻ mặt sững sờ của Liêu Kinh Vũ, dùng khí lập tức mạnh lên, trong lòng tự nhủ bất cứ kẻ nào biết thân phận của mình đều sẽ phải run sợ, cho nên y nói tiếp: Thằng nhãi, tao nói cho mày biết, ở Thương Sơn này chọc vào đầu Thiên Bá tao sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tao chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể cho chúng mày lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, cơm tù nước tội. Hôm nay chúng mày đã làm rất quá đáng. Nếu muốn cho qua chuyện này thì em mày nhất định phải ngủ với tao một đêm. Bằng không tao sẽ lập tức gọi điện thoại bảo cảnh sát bắt chúng mày lại. Đến lúc đó chúng mày hối hận cũng đã muộn. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan trường hiểm ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.